hình như yêu mất rồi, 100 year love you. Chương 6, nhiệm vụ ẩn tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong không đầy một phút sau khi hệ thống yêu cầu tổ đội thì tiếp tục một cái tin hệ thống nữa khiến người chơi toàn bộ xôi trào hệ thống, Mộ Mộ tinh tường, Sát Sát như ý, Vũ Ảnh vô dạ và Tinh Vũ Lạc Nhật hợp thành tổ đội cùng làm nhiệm vụ ẩn tàng. Hài nhi đọa thế, đồng loạt bốn người đã tắt hết các kênh, chỉ trừ kênh tổ đội nên đương nhiên không biết trên thế giới đang nói gì về bọn họ. Chỉ là có nói gì cũng không quan tâm à nha. Tổ đội, Tinh Vũ Lạc Nhật không có lời nào muốn nói sao. Tổ đội, Sát Sát như ý, sư phụ chúng ta đơn thuần chỉ là giúp đỡ nhiệm vụ nhân duyên để Mộ Mộ mau chóng lên LV mà thôi. Tổ đội, Mộ Mộ tinh tường, đồ con cô chết tiệt nhà ngươi, ta làm gì cũng phải báo cáo với ngươi sao. Tổ đội, Tinh Vũ Lạc Nhật có gan ngươi ngồi im đấy cho ta. Ngoài đời thật Phương và Tuấn nháo một trận. Cuối cùng vẫn là kết quả vạn năm không đổi, bạn nhỏ Ngôn Vũ Phương thất thểu về ôm máy tính kêu gào. Tổ đội, Tinh Vũ Lạc Nhật như ý đồ nhi a giả, hắn đánh ta ngã xuống đất. Hư hư, ta bị trọng thương nghiêm trọng. Tổ đội, Sát Sát như ý, tổ đội, Mộ Mộ tinh tường, tổ đội, Vũ Ảnh vô dạ, nhiệm vụ trước. Tổ đội, Tinh Vũ Lạc Nhật trong túi ta xuất hiện một cái yếm đỏ chữ phúc. Tổ đội, Mộ Mộ tinh tường, mẹ nó. Ngươi còn nói nhân phẩm ta bộc phát, xem chính ngươi xem. Tổ đội, Tinh Vũ Lạc Nhật, quá khen rồi, nhưng là ta vẫn không có hiểu nghen. Tổ đội, Sát Sát như ý, sư phụ xem tên nhiệm vụ. Tinh Vũ nhìn tên nhiệm vụ, hài nhi đọa thế, này, đây không phải trang phục của hài từ đó chứ. Nhưng như thế thì sao? Tổ đội, Mộ Mộ tinh tường, ngu ngốc. Tổ đội, Vũ Ảnh vô dạ, hẳn là hệ thống chọn ngẫu nhiên trong tổ đội. Chọn ai thì cuối cùng phần thưởng nhiều nhất sẽ thuộc về người đó. Bởi vì yếm đào là vật tượng trưng của hài tử ắt hẳn. Tổ đội, Tinh Vũ Lạc Nhật ai dô, ta thật không phúc hậu nha. Tuấn nhìn màn hình cảm thấy thật ngứa mắt, muốn click cô nàng, chỉ là hệ thống Tinh Vũ Lạc Nhật đang giữ chìa khóa của nhiệm vụ. Nếu trục xuất khỏi tổ đội, nhiệm vụ sẽ chuyển giao cho Tinh Vũ Lạc Nhật. Xác định, hủy bỏ, trục xuất, Tuấn test, tổ đội, Tinh Vũ Lạc Nhật làm gì đây làm gì đây. Tổ đội, Sát Sát như ý, đây là nhiệm vụ liên quan đến trẻ con, nên đi tìm NPC trẻ con sao? Tổ đội, Vũ Ảnh vô giả, có tất cả 3 NPC trẻ con lần lượt ở Vu Hà Cốc, Vạn Điệp Sơn Trang, Trúc Thiền Sơn. 3 địa điểm này cách nhau rất xa. Tổ đội, Mộ Mộ tinh tường, phải chia nhau ra. Vũ Ảnh cùng Tinh Vũ một tổ tới Vạn Điệp Sơn Trang. Ta tới Vu Hà Cốc, Sát Sát cô tới Trúc Thiền Sơn. Quảng cáo, tổ đội, Tinh Vũ Lạc Nhật tại sao lại phân ra như thế? Ta muốn đi cùng như ý đồ nhi. Tổ đội, Sát Sát như ý toát mồ hôi. Tổ đội, Mộ Mộ tinh tường, Sát Sát là thích khách, ngươi đi cùng cô ấy lỡ gặp phải địch nhân thì chỉ tổ làm vướng chân. Ta có thù với ngươi rồi nên sẽ không đi cùng ngươi. Cho nên ngươi đi cùng phu quân của ngươi đi. Ai đó ở sau máy tính nhìn thấy từ phu quân kia khẽ cười nhẹ, nghe thật êm tai. Tổ đội, Tinh Vũ Lạc Nhật, vậy sao ngươi không đi cùng như ý đồ nhi? Tổ đội, Sát Sát như ý, sư phụ có thể ngưng dùng. Như ý đồ nhi, có được hay không? Tổ đội, Mộ Mộ tinh tường, như đã nói, làm vướng chân. Họ Ngôn, não ngươi ngâm nước à? Tổ đội, Vũ Ảnh vô giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Vũ, ngươi chán ghét ta như vậy thì có thể ly hôn. Ta sẽ thuận theo. Tổ đội, Tinh Vũ Lạc Nhật ách, ta không có ý đó. Tổ đội, Mộ Mộ tinh tường, bàn bạc đã xong. Ai có thì PM. Dù đã xuất sư nhưng trong hòm kỹ năng ta và Sát Sát đều có kỹ năng. Sư đồ tương ái, ngoài ra ta và Sát Sát cùng Vũ Ảnh và Tinh Vũ đều là phu thê, PM một cái thì dùng kỹ năng. Phu sướng phu thùy tìm tới nhau, Tinh Vũ, bất cứ ai cũng có thể truyền tống tới chỗ ngươi, cho nên yêu cầu ngươi nghiêm túc. Nếu có ý đùa giỡn, trưa nay khỏi ăn cơm đi. Tổ đội, Tinh Vũ Lạc Nhật, tổ đội, Sát Sát như ý, tổ đội, Vũ Ảnh vô giả, theo thứ tự phân biệt nhóm 4 người chia nhau ra. Vạn Điệp Sơn Trang lớn nhất nên giao cho tổ nhiều người nhất. Trong Sơn Trang này có hài tử của Điệp Trang chủ là hài tử lên 3. Không biết có phải người này không nữa. Trong lúc Vũ Ảnh vô dạ đối thoại với lính gác cổng thì Tinh Vũ đi loạn. Trong lúc vô ý lạc vào một rừng đào, đoán rằng Vũ Ảnh đã đối thoại xong, định quay trở lại thì Tinh Vũ phát hiện con đường vốn xinh đẹp đã không còn, đâu đâu cũng thấy đào đào đào. Tiếp tục ấn loạn, lại phát hiện có một cây hoa đào trụi sơ không lá không hoa. Click vào, màn hình hiện ra một đoạn hội thoại. Đào cổ, nhân gian xưa chưa từng có người tới tìm ta, không biết vị nữ hiệp này tới tìm ta làm gì. Ta chỉ là một cây đào xấu xí, tại sao lại không tới tìm rừng đào kia mà lại tới tìm ta? Chấm, Tinh Vũ vốn chỉ định ấn cho vui, ai ngờ đâu lại may mắn như thế. Không biết có liên quan đến nhiệm vụ ẩn tàng này không nữa. Tinh Vũ lạc nhật vốn không có chú ý tới tìm, chỉ vô tình đi lạc. Thấy cây đào không trổ hoa, không biết ta có thể giúp gì hay không? Đào cổ, nhìn khắp bốn biển mấy ai thiện nhân như nữ hiệp, thật là phúc khí của đào cổ ta. Hệ thống, Tinh Vũ lạc nhật tâm ý thiện lương, phong danh hiệu. Tâm sinh như Phật, từ nay về sau tặng đủ bộ kỹ năng phụ trợ mãn cấp thành quả nhân đôi. Hệ thống, Tinh Vũ lạc nhật tu thành chính quả, trở thành người chơi đầu tiên tới ngưỡng thánh thấn. Tặng cho danh hiệu, Tinh Vũ tiên tử, từ nay về sau phần thưởng nhân đôi. Đương nhiên là một trận xôi trào lần nữa. Chỉ là kênh tổ đội lại có người mắng Tinh Vũ. Tổ đội, Mộ Mộ tinh tường, yêu cầu ngươi tập trung hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng. Tổ đội, Tinh Vũ lạc nhật ta bị lạc, ta không cố tình tê tê tổ đội. Vụ ảnh vô dạ, Mộ Mộ truyền chức đội trưởng cho nàng. Xem thông báo hắn là nếu nàng làm đội trưởng thì phần thưởng sẽ nhân đôi. Tổ đội, Mộ Mộ tinh tường, đã biết. Tổ đội, Mộ Mộ tinh tường chuyển giao đội trưởng cho Tinh Vũ lạc nhật. Tổ đội, Sát Sát như ý, sư phụ, báo tọa độ. Tổ đội, Tinh Vũ lạc nhật không tìm hài tử nữa sao? Tổ đội, Mộ Mộ tinh tường, ngu ngốc. Tổ đội, Tinh Vũ lạc nhật. Tổ đội, vụ ảnh vô dạ, nhiệm vụ không giới hạn thời gian. Chúng ta giúp ngươi làm nốt. Tổ đội, Sát Sát như ý, sư phụ tọa độ. Tổ đội, Tinh Vũ lạc nhật hừ, chỉ có A dạ tốt với ta. Đào viên 520,530. Tổ đội, Sát Sát như ý, tổ đội, Sát Sát như ý, thật thâm ý, tổ đội, Tinh Vũ lạc nhật giờ mới để ý, ha ha, tổ đội, Mộ Mộ tinh tường, tổ đội, Tinh Vũ lạc nhật trẻ con chưa đủ tuổi để hiểu. Tổ đội, 520.530 có nghĩa là anh yêu em, anh nhớ em. Tiếp sau đó, bốn người quy tụ ở đào viên, đào cổ yêu cầu bọn họ chăm cây, tưới nước, bày tỏ yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả nhiên hoàn thành xong thì có đoạn hội thoại. Đào cổ, thực ra số mạng ta đã tận cảm tạ các vị anh hùng trợ giúp. Ta còn một nguyện vọng cuối cùng, không biết các vị có đồng ý tiếp nhận. Tinh Vũ lạc nhật tình tự nhiên, đào yêu, trước có một cặp tình nhân chết ở dưới gốc đào cổ ta. Lúc đó, nữ nhân kia đang mang thai, một xác hai mạng, ta cố gắng cứu đứa trẻ đó. Vì vậy nên mới không có sinh khí như các cây đào khác. Nay ta thực sự không thể sống tiếp, xin các vị chăm sóc đứa bé ấy dùm ta. Tinh Vũ lạc nhật chúng ta rất vui lòng. Một nữ hài 3 tuổi đi từ trong thân đào cổ đi ra, trên người chỉ có một cái quần nhỏ. Tinh Vũ nhớ tới yếm đào trong túi, vội đem ra cho nó. Đứa trẻ vừa có quần áo, lập tức hướng bốn người đánh giá. Đủ lâu, nó mới thốt lên. Đào Nhi, sư phụ của mẫu thân và phụ thân, con cảm ơn. À, con gọi người là gì ạ? Phốc, Tinh Vũ đang uống nước mà bị sặc suýt chết. Sư phụ của mẫu thân và phụ thân. Vậy mẫu thân là Như Ý Đồ Nhi, còn phụ thân là Mộ Mộ đó sao? Hắc, buồn cười chết người ta. Chấm, Tinh Vũ lạc nhật, con cứ gọi ta là Tinh Vũ A Di đi. Đào Nhi, dạ, Tinh Vũ A Di. Vậy phu quân của sư phụ của mẫu thân và phụ thân con sẽ phải gọi như thế nào ạ? Mọi người cùng bị đứa trẻ này làm cho loạn. Thật đáng sợ, vụ ảnh vô dạ, gọi vụ ảnh thúc thúc. Tinh Vũ lạc nhật, Đào Nhi, con gọi thử một loạt chúng ta xem. Đào Nhi, giả, mẫu thân, phụ thân, Tinh Vũ A Di, phụ ảnh thúc thúc. Tinh Vũ lạc nhật ngoan, hai nhân vật, phụ thân, và, mẫu thân, của Đào Nhi còn chưa kịp phản ứng thì hệ thống đã đưa ra thông báo toàn server. Hệ thống, tổ đội Tinh Vũ lạc nhật, vụ ảnh vô giả, Sát Sát như ý và Mộ Mộ tinh tường hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng. Hài Nhi đọa thế, nhân thường vô số, mở ra chức năng mới của hệ thống. Sinh baby, trong vòng 2 phút yêu cầu tất cả người chơi offline để hệ thống bảo trì, kết thúc kỳ beta. Hệ thống, tổ đội Tinh Vũ lạc nhật, vụ ảnh vô dạ, Sát Sát như ý và Mộ Mộ tinh tường hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng. Hài Nhi đọa thế, nhân thường vô số, mở ra chức năng mới của hệ thống. Sinh baby, trong vòng 2 phút yêu cầu tất cả người chơi offline để hệ thống bảo trì, kết thúc kỳ beta. Hệ thống, tổ đội Tinh Vũ lạc nhật, vụ ảnh vô dạ, Sát Sát như ý và Mộ Mộ tinh tường hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng. Hài Nhi đọa thế, nhân thường vô số, mở ra chức năng mới của hệ thống. Sinh baby, trong vòng 2 phút yêu cầu tất cả người chơi offline để hệ thống bảo trì, kết thúc kỳ beta. Hệ thống, tổ đội Tinh Vũ lạc nhật, vụ ảnh vô dạ, Sát Sát như ý và Mộ Mộ tinh tường hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng. Hài Nhi đọa thế, nhân thường vô số, mở ra chức năng mới của hệ thống. Sinh baby, trong vòng 2 phút yêu cầu tất cả người chơi offline để hệ thống bảo trì, kết thúc kỳ beta.